Sùng Thê Yến Ray, chương 100, C100, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Đoan không ngờ nàng lười duy trì hòa khí trên mặt như thế, cứ vậy đặt ân oán trong nhà lên sau khi thái tử bị phế truất, quyền thế của Bắc Chiến Vương công chúa trở nên rất mạnh, phủ Bắc Chiến Vương khách đến đầy nhà, dô sánh ra An gia có vẻ trống vắng. Thừa tướng An Chi Khắc và thái tử có giao hảo không phải bí mật, đặc biệt là hai năm gần đây, thân thể An Khánh Đế ngày càng yếu, An Chi Khắc bắt đầu trắng trợn thân cận thái tử, thậm chí còn mưu tính, muốn đưa tiểu nữ nhi An Nhàn Ca vào Đông Cung làm lương để. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện ra, Đông Cung liền xảy ra chuyện, ngay sau đó thái tử bị phế. Lợi thế An gia đặt cược thành hư vô. Không ít người đợi xem An gia náo nhiệt, nhưng ít nhiều vẫn kiêng kỵ phủ Bắc Chiến Vương, bên ngoài không dám làm cái gì. Mặc kệ đồn đãi thế nào, An Chi Khắc vẫn là nhạc phụ của Bắc Chiến Vương công chúa. Nhưng kể từ đó, An gia không thể không bái con thuyền lớn mang tên Bắc Chiến Vương công chúa này. Xưa nay công chúa không có sắc mặt gì tốt với An Chi Khắc, bọn họ chỉ có thể đánh chủ ý lên người An Trường Kha. Vì thế mới có tiết mục An Chi Đoan ngẫu nhiên gặp được. Nhưng mà ngàn tính vạn tính cũng không tính đến An Trường Kha không giữ chút mặt mũi. Sắc mặt An Chi Đoan khó coi mà đứng ở mũi thuyền, nghe thấy tiếng thứ nữ nhà Hiếu Văn Bá truyền đến. Nếu lời này của công chúa phi truyền ra ngoài, sợ sẽ bị người ta lên án. An Trường Kha lại nói, cha mẹ không yêu, huynh đệ tỉ muội không thuận, ân oán giữa ta với An gia, nghiệp kinh sớm có đồn đãi. Nếu lúc trước không sợ người lên án, tới bây giờ cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Con cháu thế gia đi cùng nghe vậy sừng sốt, tiếp đó lại cười nâng chén kính nàng. Công tử nhà Văn Xương Hầu cảm khái nói, nếu ta có thể vứt bỏ giống công chúa phi, có lẽ mẹ ta không phải ngày ngày ở hậu trạch bị người ta giày vò rồi. Văn Xương Hầu có tiếng háo sắc, thê thiếp 18 phòng cũng không hiền lành. Văn Xương Hầu phu nhân xuất thân từ thi thư thế gia, tính tình dịu dàng, căn bản không áp chế được những thê thiếp đó, đành mỗi ngày đóng cửa tụng kinh lễ Phật, ngay cả quỹ tiền của hầu phủ cũng do sùng thiếp của Văn Xương Hầu nắm giữ. Những người khác nghe vậy sôi nổi rót rượu cho hắn, khuyên hắn nghĩ thoáng, chờ sau này xuất sĩ, đưa hầu phu nhân ra khỏi phủ là được. Tóm lại mọi người cứ uống rượu kính trà tám chuyện, không ai để ý tới An Chi Đoan. An Chi Đoan chỉ có thể hậm hực thối lui, quay về chỗ ngồi thì nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của những đồng bạn, lại tức giận một hồi. Trở về An phủ, còn bị An Chi Khác gọi đến dò hỏi. An Chi Đoan nén giận cố ý thuật lại y nguyên lời của An Trường Kha, lại nói. Phụ thân, rõ ràng An Trường Kha cứng cánh rồi, thấy sơ hở liền muốn trả thù chúng ta. Chúng ta cần gì phải lấy mặt nóng đi xoa mông lạnh người ta. Chấm, người cho rằng tình cảnh trong nhà còn như trước sao? An Chi Khắc hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn. Trước đây ta làm không ít chuyện cho thái tử, đã đắc tội tam hoàng tử. Nếu kết thù với Bắc Chiến Vương công chúa nữa, sau này dù ai đăng cơ An gia ta cũng không có ngày chuyển mình. Đừng nói mặt nóng xoa mông lạnh. Nó muốn ngươi quỳ xuống nhận sai, vì cơ nghiệp An gia, ngươi cũng phải quỳ. An Chi Khắc nhìn chằm chằm hắn, suy tư một lát. Ngươi đi thêm một chuyến, nói ta bị bệnh nặng, vô cùng nhớ công chúa phi, xin nó cần phải đến một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Đoan không phục mà trừng lớn mắt, nhưng hắn không dám phản kháng An Chi Khắc, chỉ có thể không cam nguyện mà ra ngoài. Trên hành lang gặp phải An Nhàn Ca, giờ An Nhàn Ca đã 16 tuổi, ở tuổi này đáng lẽ trong nhà nên nghị hôn cho ả, nhưng mà lúc trước An Chi Khắc muốn cho ả vào Đông Cung, luôn đè nén chưa nghị thân. Giờ thái tử bị phế, hôn sự của An Nhàn Ca cũng chậm trễ. Bây giờ tình cảnh An gia không như trước, hơn nữa ả chỉ là thứ nữ, muốn tìm được mối hôn sự tốt cũng càng thêm khó. Huynh muội hai người đụng phải ở hành lang, một bụng tức giận. An Nhàn Ca nhìn biểu tình của hắn, cha lại giáo huấn huynh. Nói đến chuyện này, An Chi Đoan càng bực bội, còn không phải vì An Trường Kha. An Nhàn Ca truyền tròng mắt bĩu môi nói, muội thấy cha hồ đồ mới bảo huynh đi cầu ả, nữ nhân như ả, trước mặt Bắc Chiến Vương công chúa có thể ả nói được cái gì. Những thứ trong tiểu thoại bản viết cũng rất hay, nhưng trên thực tế không phải Bắc Chiến Vương công chúa cũng có con rồi sao? Ta thấy phân nửa là ả biết không thể giúp được gì, sợ bị mất mặt mới liên tiếp tránh chúng ta đấy. An Chi Đoan cũng cảm thấy như thế, nhưng mệnh lệnh của An Chi Khắc hắn cũng không dám cãi, chỉ có thể không tình nguyện đi ra ngoài. Lại nói An Trường Kha, nàng đi du hồ với nhóm bằng hữu xong, thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ mọi người chuẩn bị trở về. Khi nàng ra ngoài chỉ dẫn theo hai thị vệ, đều chờ bên bờ. Nhưng khi nàng đến thì không thấy người, nghi hoặc xem xét khắp nơi, liền thấy bóng người quen thuộc ở dưới gốc cây không xa. Tiêu Chỉ Quân giữ hai con ngựa đứng dưới tàng cây, đang nhìn về phía nàng. An Trường Kha tươi cười, sải bước đến chỗ nàng. Sao người lại ở đây? Đương nhiên Tiêu Chỉ Quân không thể nói mình đặc biệt ra ngoài tìm người, ho nhẹ một tiếng, tùy ý tìm lý do. Nghe nói tam vị trai lại ra loại mới, sau khi hạ triều ta thuận đường đi mua, đúng lúc gặp được. An Trường Kha nhận dây cưng, dắt ngựa sóng vai đi cùng nàng, thấy tay người này trống trơn, có chút nghi hoặc. Điểm tâm đâu, vốn dĩ nàng không tới mua điểm tâm, đương nhiên trong tay không có cái gì. Tiêu Chỉ Quân không đổi sắc mặt nói, còn chưa kịp mua, An Trường Kha càng nghi hoặc nhìn sắc trời, lại nhìn nữ nhân này lộ biểu tình chột dạ, bỗng nhiên nói. Căn bản người không tới mua điểm tâm, lời nói dối bị phát hiện, Tiêu Chỉ Quân mím môi không nói. Là cố ý ra ngoài tìm ta. Chấm, An Trường Kha suy đoán, thời gian hạ triều đã sớm qua, lúc này cũng sắp hoàng hôn. Nào có ai thuận đường mua điểm tâm mà mất mấy canh giờ. Bắc Chiến Vương công chúa làm bộ mình là hồ lô cơ miệng. Hồ lô cơ miệng không có miệng, không nói một lời. Hai người đi dọc theo bên hồ, vừa lúc đi đến một nơi ít người, An Trường Kha dừng bước vòng đến trước mặt nàng, khẳng định nói. Người đến tìm ta, đến đây lúc nào, người vẫn luôn chờ ở đó. Thấy không thể gạt được Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng, ừ, một tiếng, đồ ngốc, An Trường Kha nhỏ giọng nói thầm, lại hỏi, sao không đi tìm ta, chấm, Tiêu Chỉ Quân vốn muốn bản thân tỏ ra rộng rãi, đường đường là Bắc Chiến Vương công chúa sao có thể ghen tuông giống oán phụ, nhưng lời đến bên miệng liền đổi mùi vị. Ta đến đó, những bằng hữu tốt của nàng sẽ biến thành chim cút. Còn cố ý tăng ngữ khí ở ba chữ. Bằng hữu tốt, lúc đầu An Trường Kha không hiểu, lúc này mùi giấm trên người Tiêu Chỉ Quân xông đến mũi, nếu vẫn không hiểu thì thật ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giơ tay phẩy phẩy trước mũi, ra vẻ khó hiểu mà lẩm bẩm. Chỗ nào xông đến mùi chua thế nhỉ, công chúa ngửi thấy không? Không có, Bắc Chiến Vương công chúa giữ vẻ nghiêm túc nhưng tai lại đỏ lên. An Trường Kha liếc mắt nhìn nàng. Ồ, ngày mai công tử nhà Văn Xương Hầu cùng tiểu thư nhà Hiếu Văn Bá lại mời ta đi xem đánh mã cầu. Tiêu Chỉ Quân trầm mặt, không phải hôm trước hai người đó mới mời nàng lên núi sao? An Trường Kha bỗng cười rộ lên, trong mắt ngập ý cười sáng ngời. Lừa người thôi, còn nói không ghen. Bắc Chiến Vương công chúa sụ mặt nỗ lực muốn chứng minh mình không phải oán phụ hay ghen tuông. Không phải ta không cho nàng kết giao bằng hữu, ta biết, An Trường Kha lại đoạt lời nàng. Là ta không đúng, mấy ngày nay chỉ lo bản thân vui vẻ, bỏ quên người và hài tử. Đổi dây cương sang tay khác, nàng vươn tay câu ngón tay người kế bên, đầu tiên là ngón út, sau đó là ngón áp út, ngón giữa. Cuối cùng nắm hết 10 ngón tay đan vào nhau. Nếu người không thích cứ nói với ta, sau này có thể từ chối thì từ chối. Bắc Chiến Vương công chúa được dỗ dành lòng hóa thành nước mật nhưng vẫn khẩu thị tâm phi nói. Nàng thích đi ra ngoài chơi thì đi, không cần vì ta mà ủy khuất bản thân. Hài tử còn có nhũ mẫu chăm sóc, trong lòng ta, bằng hữu tốt đi nữa, cũng không quan trọng bằng người và hài tử. An Trường Kha lắc đầu, biểu tình rất nghiêm túc, ta sợ nàng chịu ủy khuất, Tiêu Chỉ Quân bỗng thở dài, nắm tay nàng càng chặt. Trước mặt người khác An Trường Kha không còn là thứ nữ không nơi nương tựa bị ức hiếp trước đây, cho dù không có Tiêu Chỉ Quân nàng che chở, hẳn là nàng có thể sống khá tốt. Có thể khoa cử tòng sĩ, có thể mua bán kinh doanh. Dù làm cái gì, đại khái cũng sẽ giống những ngày này, gọi bạn gọi bè, thần thái thoải mái, an an tường tường. Mà không phải vì Tiêu Chỉ Quân nàng, vì hai đứa nhỏ, giống chim hoàng yến bị vây khốn trong hậu trạch vương phủ. Vì nàng, An Trường Kha đã hy sinh rất nhiều, Tiêu Chỉ Quân không mong vì tư tâm của mình, hạn chế nàng kết giao. Nhưng ta cũng không chịu ủy khuất, An Trường Kha không tán đồng mà nhìn Tiêu Chỉ Quân, nàng cảm thấy so với đại đa số người, mình đã đủ may mắn. Có một bạn lữ tin tưởng lẫn nhau, cũng có con cái huyết mạch tương liên. Tuy có mưa gió lận đận, nhưng bọn họ đều cùng vượt qua. Mới kết giao được bằng hữu tốt tất nhiên nàng cũng quý trọng. Nhưng sẽ không vì bọn họ mà khiến người mình yêu nhất đau lòng. Nếu sau này có mời ta sẽ mời bọn họ tới vương phủ. Phủ Bắc Chiến Vương mới được tu sửa, cảnh sắc không tệ, mời người làm khách cũng không thất lễ. Tiêu Chỉ Quân nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới nói một tiếng. Được, nhưng nói thì nói vậy, trong lòng nàng cũng đã âm thầm so đo. Khi hai người trở về, vẫn tiện đường đến tam vị trai. Tam vị trai không có điểm tâm mới, An Trường Kha mua điểm tâm thích ăn, lúc gần đi còn không quên lấy việc này trêu ghẹo Tiêu Chỉ Quân. Trở về vương phủ, đã đến bữa tối. An Trường Kha ăn uống trên thuyền hoa, không thể nuốt trôi cơm. Ăn qua loa mấy đũa, chờ tới đêm, lại la hét đói bụng, cầm điểm tâm của tam vị trai lên gặm. Tiêu Chỉ Quân ở một bên nhìn có chút đau đầu, cứ nói An Châu giống ta thấy giống nàng nhất mới đúng. An Trường Kha nhét điểm tâm vào miệng, má phình lên cũng không quên phản bác. Giống chỗ nào, không ăn cơm đàng hoàng không phải giống nàng. Tiêu Chỉ Quân nói, hai huynh muội càng lớn càng lanh lợi, đã hơn 7 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thường trừ nhũ mẫu cho uống sữa ra, đã có thể ăn ít món phụ. Nhưng ban ngày Tiêu An Châu không chịu ăn đàng hoàng, ăn hai miếng lại chơi, ăn hai miếng nữa lại chơi. Chờ tới tối đói bụng kêu hoa hoa, ca ca Tiêu An Hoành có nề nếp hơn nhiều. An Trường Kha nghĩ cũng đúng, nhìn điểm tâm trong tay hơi rối rắm, nàng chưa ăn miếng thứ hai đâu. Mẹ ta nói khi ta còn nhỏ ngoan lắm, khẳng định không thể giống ta. Cuối cùng vẫn luyến tiếc điểm tâm, An Trường Kha ăn nhanh nửa chiếc bánh hoa mai còn lại, đúng lý hợp tình nói. Nhất định là khi người còn nhỏ không ăn cơm đàng hoàng. Tiêu Chỉ Quân, thôi bỏ đi, cảm thấy mỹ mãn ăn hết điểm tâm, An Trường Kha xúc miệng nghĩ tới ban ngày gặp phải An Chi Đoan. Nàng và người An gia gần như đã ngừng lui tới, An Chi Đoan bỗng chủ động đến tìm, hiển nhiên không có chuyện gì tốt. Ban ngày trên thuyền hoa ta gặp được An Chi Đoan. Có phải An gia có chuyện gì không? Tiêu Chỉ Quân rót ly trà cho nàng Tiêu Thực nói. Tiêu Kỳ Án đổ rồi, An Chi Khác đang luống cuống. An gia trừ An Chi Khác con cháu hậu bối khác không ai có tiền đồ. Tiền đồ nhất là An Chi Dục cũng chỉ có thể lởn vởn một nơi. Hơn nữa nhị phòng đã cách lòng với đại phòng, không lấp bạc vào cái động không đáy nữa, tuy An Chi Khác làm thừa tướng, nhưng cũng không sống tốt. Thậm chí vì giữ được vinh hoa phú quý của An gia, dưới tình thế cấp bách ông ta không màng An Khánh Đế không vui cũng muốn đứng bên thái tử, đã mất tín nhiệm của An Khánh Đế, một khi ông ta ngã xuống An gia cũng xong. Khó trách đột nhiên An Chi Đoan bắt đầu lôi kéo làm quen ta, chỉ sợ là An Chi Khác bảo hắn tới. An Trường Kha cười nhạo một tiếng, ta không quấy rầy bọn họ mà bọn họ vẫn hận không thể cạo tầng mỡ trên người ta xuống. Không để ý tới bọn họ là được, Tiêu Chỉ Quân cũng coi thường An gia, chờ sau này tìm danh mục đưa bọn họ ra xa, tránh làm chướng mắt. An Trường Kha lại nói, An Chi Khác sẽ không dễ dàng buông tha miếng thịt mỡ ta đây. Kiếp trước kiếp này, cả hai đời, nàng đã hiểu rõ người cha này. An Chi Khác là tiểu nhân chân chính, chỉ cần có lợi ông ta đều có thể ưỡn mặt tới gần. Nếu ngươi không có giá trị lợi dụng, ông ta sẽ không do dự vứt bỏ ngươi, quay đầu đi tìm nhà tiếp theo. Trong mắt ông ta không có cốt nhục tình thân, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ có ích lợi là trên hết. Mà nàng đoán không sai, qua hai ngày, tên thuốc cao bôi trên da cho An Chi Đoan lại đến. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, mặc kệ gác cổng có để hắn vào hay không, một khuôn mặt khóc tang ồn ào trước đại môn. Cha con không thù qua đêm, dù phụ thân có nhiều chỗ sai, nhưng giờ ông ấy bệnh nặng quấn thân, xin công chúa phi về thăm một chút, giờ phụ thân nhớ mong ngài nhất. Quản gia không làm chủ được, sợ hắn tiếp tục ồn ào sẽ tạo ra đồn đãi vớ vẩn, chỉ có thể mời hắn đến phòng khách trước. An Trường Kha mới đến, nghe quản gia hồi bẩm, ngoài cười trong không cười hỏi. An thừa tướng bị bệnh, An Chi Đoan vội vàng gật đầu. Phải, bệnh không nhẹ, hiện giờ không dậy nổi. Nghiêm trọng như vậy, ta cho người cầm thẻ bài đi mời thái y đến khám, còn ta. Trong phủ nhiều chuyện, không đi được. An Trường Kha lười nói lời khách sáo, nhấp ngụm trà nhàn nhạt nói. Nghe nàng muốn mời thái y, An Chi Đoan liền nóng vội. Chuyện này, phụ thân bị tâm bệnh không cần làm phiền thái y, nếu tam muội nguyện ý đi gặp nói không chừng sẽ tốt hơn. Nói tới nói lui ta không thể không đi một chuyến. An Trường Kha đặt mạnh chén trà lên bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Đoan giật thót tim, có chút khó hiểu mà sợ hãi nàng, hắn không dám nhìn An Trường Kha, đành phải lặp lại. Công chúa phi đi gặp có lẽ phụ thân sẽ tốt lên. Lúc này An Trường Kha không lên tiếng, không khí phòng khách nhất thời lạnh lẽo, khi An Chi Đoan đứng ngồi không yên, liền nghe nàng nói. Vậy đi xem, nàng muốn xem An Chi Khác lại muốn chơi trò gì. Nàng tránh không gặp có lẽ bọn họ sẽ tưởng nàng sợ. Tác giả có lời muốn nói, túng ta ghen nhưng ta không nói, ta siêu rộng lượng. Nhạ, thật không, cách chương.